Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, đại điều tra. Theo Lộ Cảnh Dương rời đi, các ký giả truyền thông, tại Diệp Sâm khuyên mấy câu, đồng thời nghe nói người hiểm nghi có vũ khí hạng nặng về sau. Cân nhắc một cái, vẫn là quyết định lái xe trở về phân cục. Mà Lộ Cảnh Dương cũng cho Đường Vũ Đức gọi điện thoại, nói thông khí sẽ, đồng thời yêu cầu công bố mặt khác 3 tên người hiểm nghi ảnh chụp sự tình. Đến người hiểm nghi bỏ xe địa điểm, Lộ Cảnh Dương kiểm tra một lần Mercedes bên trong tình huống. Lắc lắc đầu, không có cái gì hữu dụng tin tức, từ trong xe thu hồi thân thể, đứng ở trên đường nhỏ. Lộ Cảnh Dương nhìn xem cư dân phụ cận khu văn phòng, trầm mặc một hồi, quyết định đem lục soát phạm vi mở rộng đến 5 cây số. Hắn có một loại cảm giác, dựa vào những người này phách lối cùng tự tin, 3 tên người hiểm nghi hẳn là còn không có rời đi thành đô thị khu, thậm chí hẳn là ở nơi này phụ cận, tự nhận là thông minh lại phách lối người. Thường thường đều không thích dựa theo sáo lộ đến, cũng thường thường tương đối tin phụng nguy hiểm nhất địa phương liền là an toàn nhất địa phương câu nói này. Mà ở cái này phụ cận có rất nhiều khu dân cư văn phòng, năm mới trong lúc đó dạng này địa phương có rất nhiều là bỏ trống, vừa vặn vì bọn hắn cung cấp tốt đẹp chính là ẩn thân hoàn cảnh. Nhưng là cái này tất nhiên là một cái vô cùng khổng lồ mà lại mệt nhọc công tác. Giữa trưa, Cục Thành phố Thống Nhất an bài cơm canh, đưa đến chấp hành nhiệm vụ nhân viên cảnh sát trong tay. Mọi người từng nhóm ăn cơm về sau, tiếp tục bắt đầu lục soát. Lộ Cảnh Dương mang theo tiểu tổ tinh anh người, thì ngồi ở trong xe, đi theo lục soát đội ngũ, thỉnh thoảng tiến lên. Đem xe dừng lại ở điểm trung tâm vị trí, tùy tiện trợ giúp, mà theo trở về phân cục ký giả truyền thông, chiếm được người hiểm nghi ảnh chụp về sau, tranh thủ thời gian trở lại khẩn cấp bàn thảo tin tức. Sau đó, Internet truyền thông, các đài truyền hình, nhào nhào cắm truyền bá khẩn cấp Tân Văn, trên TV phát hình dài đến 3 phút Tân Văn thông báo. Thành đô thị khu chính đang xem TV, chơi điện thoại di động mọi người cũng đều thấy được người hiểm nghi ảnh chụp. Trong tin tức, liên quan tới hiểm nghi nhân thủ cầm súng giới tin tức cũng không có dấu giếm. Trực tiếp nói cho rộng rãi dân chúng, đây là 3 tên cực kỳ nguy hiểm tội phạm. Một khi phát hiện, mời lập tức báo cảnh. Nhưng mà, Tân Văn truyền ra 3 giờ, 110 chỉ huy trung tâm. Không có tiếp vào dù là một cái điện thoại báo cảnh sát. Bất quá Lộ Cảnh Dương ngược lại là nhận được điện thoại. Là Lưu Phương đánh tới được. Nhìn thấy tin tức bọn hắn lo lắng Lộ Cảnh Dương an toàn, gọi điện thoại tới hỏi thăm tình huống. Hảo ngôn an ủi vài câu về sau, để bọn hắn tạm thời không muốn cho bản thân gọi điện thoại. Hôm nay cũng đừng ra phía sau cửa. Lộ Cảnh Dương mới cúp điện thoại. Đối với 3 người an toàn, Lộ Cảnh Dương cũng không lo lắng. Hắn cũng đã thông chi từ đại hữu cùng giá cầu, để bọn hắn đi qua bảo hộ 3 người. Nếu như cái này 3 tên người hiểm nghi chạy tới Lộ Cảnh Dương trụ sở bên kia, tuyệt đối sẽ trở thành một cái bi kịch. Một mực đến vãn hơn 7 giờ, lấy Ngân Hạnh công viên làm trung tâm, chu vi 5 cây số phạm vi bên trong. Cần điều tra khu dân cư, văn phòng, mới lục soát bất quá một nửa. Loại này phương pháp xác thực hao thời hao lực, nhưng là Lộ Cảnh Dương không có tốt hơn biện pháp, chỉ có thể thông qua phương thức như vậy. Bất quá, Đường Vũ Đức gọi điện thoại tới, đến vãn bên trên 10 điểm, nếu như còn không có tìm tới, loại này đại quy mô loại bỏ hành động, sẽ đình chỉ. Phía sau loại bỏ sẽ chuyển thành quy mô nhỏ tìm kiếm loại trừ. Bất quá các sử đạo đường tạp điểm tạm thời sẽ không rút lui. Lộ Cảnh Dương biết rõ, dạng này đại quy mô loại bỏ, xác thực sẽ khiến công chúng khủng hoảng. thời gian dài tiến hành không phải rất thực tế, mà lại ba tên người hiềm nghi lúc này khẳng định giấu rất sâu, cũng không dám tùy ý sử dụng súng ống, mà lại công chúng trên cơ bản đều biết có ba tên cầm súng hãn phỉ tồn tại, cũng công bố then cài phiến, bọn hắn cũng sẽ không tùy ý mở ra đại môn, thả người xa lạ tiến vào. Vãn bên trên 10 giờ đúng, chu vi 5 cây số phạm vi, tại đường Vũ Đức tăng thêm đại lượng cảnh lực về sau. Hoàn thành điều tra, nhưng mà ngoại trừ một chỗ văn phòng, phát hiện có người dừng lại qua vết tích bên ngoài, cũng không có cái khác phát hiện. Thu binh hồi doanh, ngoại trừ trên đường thỉnh thoảng mở qua mấy chiếc xe cảnh sát tuần tra. Trên đường số lớn nhóm lớn cảnh sát biến mất, nhào nhào quay trở về riêng phần mình bộ môn, trở lại phân cục, cho thị nha cùng cục thành phố báo cáo hôm nay tình huống về sau. Lộ Cảnh Dương nhận được pháp y bên kia báo cáo, diệt môn án nữ người chết, thể nội rút ra tinh trùng, chứng thực là thuộc về một người, mà người này đã chết vong, thực sự là bị giết chết tại ngân hạnh trong công viên nam tử. Nhìn đến, bọn hắn tại thanh trừ đoàn đội bên trong nhân tố không ổn định. Nhìn thấy báo cáo về sau, Lộ Cảnh Dương trong nháy mắt suy đoán ra được một cái kết luận. Đồng thời cũng nhíu mày, cái này còn dư lại ba người, rất có thể nhẫn nại, bản thân không đem mạng người coi ra gì, nhưng là, đang ngồi mấy nguyệt lao về sau, đi ra nhìn thấy một vị mỹ nữ, lại có thể nhịn, không xâm phạm đối phương, còn đem xâm phạm phái nữ đồng bọn giết đi, bọn hắn là muốn đoàn đội bên trong an an tĩnh tĩnh. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể giảm bớt bại lộ khả năng, từ đó chạy ra tìm đường sống. Ngày thứ hai sau khi trời sáng, dân cảnh môn y nguyên ra đường tuần tra, nhưng lại không có tiếp tục tiến hành đại quy mô điều tra, mà là cầm người hiềm nghi ảnh chụp tại khu quản hạt bên trong gián thiếp, đồng thời hỏi thăm trên đường thấy người đi đường, cùng mở cửa hàng ông chủ đám người. Ba ngày thời gian, không có người báo án, không có người biểu thị gặp qua người hiềm nghi. Đồng thời, bởi vì ba ngày thời gian bên trong, biến mất ba tên người hiềm nghi không có chút nào tin tức, để cảnh sát áp lực tăng gấp bội. Không chỉ có phía trên lãnh đạo một ngày tam vấn, còn có công chúng trong lòng không an toàn cảm giác, tăng thêm ký giả truyền thông phỏng vấn. Những cái này áp lực, cục thành phố cục trưởng đường Vũ Đức, cùng thị nha Hà Trung Lương bí thư, Long Lập thị trưởng, trực tiếp khiêng xuống tới, cũng không có để những cái này việc vặt vãnh quấy dày đến Lộ Cảnh Dương. Ba ngày này thời gian, Lộ Cảnh Dương một mực tại cân nhắc, ba tên người hiềm nghi, có hay không khả năng rời đi thành đô. Ba người này muốn sống sót, khẳng định cần ăn cơm, cần đi nhà xí, dù cho bọn hắn vội vã giấu đến một chỗ địa phương, nhưng là bọn hắn tại lúc rạng sáng, cũng hẳn không có bao nhiêu đồ ăn tiếp tế. Như vậy hắn a tự nhiên cần đi ra bên ngoài mua sắm. Mà qua năm trong lúc đó, buôn bán cửa hàng vô cùng ít ỏi. Ba người này tất nhiên cần chí ít một người đi mua thức ăn và uống nước. Nhưng mà bọn hắn lại vẫn không có tin tức. Chẳng lẽ bọn hắn liền giấu ở một cái địa phương chết khiêng? Không có khả năng. Lộ Cảnh Dương lập tức bác bỏ. Ba người nhất định còn tại thành đô. Không phải nhiệm vụ hệ thống sẽ không tuyên bố nhiệm vụ này. Cho nên ba người khẳng định đã vượt qua đi mua qua thức ăn. Duy nhất một lần mua số lượng hẳn là còn không ít. Thậm chí có khả năng là ở Lộ Cảnh Dương bọn hắn công bố người hiềm nghi ảnh chụp trước đó, liền cũng đã mua xong, mà lại không muốn hướng, bọn hắn có thể nghĩ đến mang tóc giả tiến hành ngụy trang. Không nhất định liền nghĩ không ra cái khác ngụy trang phương thức. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Lộ Cảnh Dương lập tức thông chi các khu quản hạt cảnh sát nhân dân, để bọn hắn hỏi thăm khu quản hạt bên trong tất cả 24 giờ buôn bán cửa hàng. cùng năm mới ở giữa y nguyên buôn bán số không thực phẩm phụ cửa hàng. Gần nhất 4 ngày, có hay không người mua qua số lớn nước và thức ăn? Đầy đủ 3 người chí ít ăn được 3 ngày phân lượng. Người hiểm nghi muốn tận lực giảm xuống bại lộ tỷ lệ. Như vậy duy nhất một lần mua đủ nước và thức ăn là tối ưu lựa chọn, mặc dù sẽ cho người hoài nghi, nhưng là bọn hắn có thể lại không cùng cửa hàng mua sắm. Nhưng mà bọn hắn chỉ có bất quá 3 người, coi như 3 người đều đi ra mua, số lượng cũng đồng dạng sẽ không thiếu. Huống chi, bọn hắn không có khả năng 3 người đều đi ra mua. Tất nhiên sẽ lưu lại một cái người trông coi trang bị của bọn họ. Dù sao, nếu như trên lưng túi vải màu đen một cái như vậy rõ ràng tiêu chí đi ra, hẳn là đã sớm bị người phát hiện, tố cáo, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.